Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, vĩ đại phụ thân. Chỉ có ta còn sống. Nhưng nếu như ta có lựa chọn, ta tình nguyện đi tìm chết. Nhưng là ta không có tuyển trạch, ta không thể chết được. Ta có phải sống tiếp lý do. Cho nên, ta trở thành vật đấu giá. Càng là trở thành thiên long nhân nô lệ. Tựa như mới vừa ngươi thấy ta. Không có tôn nghiêm sống. Khuất nhục, bi phẫn. Nhưng ta vẫn còn muốn sống. Jeffrey Holder thống khổ quỳ trên đất. Nắm tay nện búa mặt đất này. Cả người có vẻ phi thường thống khổ và điên cuồng. Ở trong lòng hắn vị trí. Một cái thiên tường long chi để đồ án hiển lộ ra. Đây là thiên long nhân nô lệ tiêu chí. Phía trước ở phòng đấu giá thời điểm, Soyo thì nhìn ra Jeffrey Holder dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bây giờ thấy hắn bộ dáng này, thì càng thêm khẳng định, Jeffrey Holder cũng không phải là không có can đảm tự sát, chỉ sợ là bởi vì có cái gì nan ngôn chi ẩn. Soyo nói ra, như thế khát vọng sống, cho dù là mất đi tất cả tôn nghiêm. Người nên có cái gì là trọng yếu hơn người hoặc là những vật khác muốn thủ hộ a? Jeffrey Holder bỗng nhiên ngẩng đầu, giật mình hỏi, làm sao người biết? Soyo nói, trên thế giới không có bao nhiêu thứ có thể làm cho một cái đàn ông sắt đá hy sinh tất cả. Jeffrey Holder thở dài nói, người nói không sai, ta có một cái nhi tử, hắn bị phòng đấu giá người bắt được. Bọn họ bức bách ta trở thành vật đấu giá, để cho ta thành làm đầy tớ. Nếu như ta tự sát hoặc là chạy trốn nói, bọn họ liền sẽ giết ta nhi tử. Cho nên, mặc kệ ta thừa nhận lớn dường nào khuất nhục, ta đều nhất định muốn chịu được. Vì ta nhi tử, hắn là ta ở cái này cái trên thế giới duy nhất thân nhân. Cho nên ta nhất định phải chịu được. Ta nhất định có thể nhịn chịu. Cái gì đều được chịu được. Nhìn Jeffrey Holder bộ dạng, Soyo than thở, côn đồ, người có thể không tính là một người tốt, nhưng tuyệt đối được cho một cái hợp cách phụ thân. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi nhi tử biết ngươi thừa nhận khuất nhục như vậy, hắn sẽ có ý kiến gì? Jeffrey Holder ngẩn ra, hắn nói ra, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy. Ta nhi tử chỉ có vài tuổi. Ta chỉ nhớ hắn sống thật khỏe. Những thứ khác tất cả ta cũng không đáng kể. Người nhi tử bây giờ ở nơi nào? Soyo hỏi. Jeffrey Holder nói ra. Phòng đấu giá người dùng ta nhi tử uy hiếp ta. Cho nên ta nhi tử nhất định liền ở trong phòng đấu giá. Edward Soyo, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thừa dịp hiện tại phòng đấu giá người còn không biết ta tự do. Ta muốn đi cứu ta nhi tử. Ta cái mạng này là của ngươi. Chờ ta cứu ra nhi tử. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Liền xử trí như thế nào? Soyo lắc đầu nói. Ta cứu ngươi. Cũng không phải là vì ngươi báo đáp. Ta không cần ngươi báo đáp. Nếu như ngươi cứu ra ngươi nhi tử. Liền mang theo ngươi nhi tử rời đi nơi này a. Đi một cái không có ai nhận thức các ngươi địa phương. Sống những ngày hạnh phúc. Jeffrey Holder cũng là kiên định nói ra, ta sẽ cứu ra ta nhi tử, ta cũng nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi. Nói xong, Jeffrey Holder cuối cùng nhìn Soyo liếc mắt, sau đó vô cùng kiên định tấn nhanh rời đi đường phố. Hắn không có nói làm sao đi cứu người, Soyo cũng không có hỏi. Hắn cảm thấy Jeffrey Holder nếu nói ra lời nói này, liền đại biểu hắn khẳng định có lòng tin. Hơn nữa hắn cứu Jeffrey Holder cũng chỉ là không đành lòng nhìn hắn gặp khuất nhục như vậy. Cũng không có mục đích gì. Nhìn theo Jeffrey Holder ly khai, hiện tại cả con đường cũng chỉ còn lại có Soyo một người còn đứng. Những cái này bảo tiêu cùng hải quân bị hắn bá vương sắc Haki kinh sợ. Không có một đoạn thời gian là không tỉnh được. Hơn nữa nơi này hỗn loạn đã khiến cho hải quân cao độ coi trọng. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ không có người trở lại. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Soyo liền nghe được từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân của vang lên. Hắn không cần nghĩ cũng biết là quần đảo Sabaody hải quân tới. Nhưng là bọn họ nhưng đều là không có tới gần Soyo. Mà là đem cả con đường vây lại. Cũng không phải công kích. Hình như là đang đợi người nào đến. Chứng kiến hải quân không có động tác. Soyo cũng không có chạy trốn. Liền bình tĩnh như vậy đi tới Thiên Long Nhân cỗ kiệu bên trên ngồi xuống. Cũng là nhàn nhã tự đắc đang đợi. Hắn biết mình bất động. Hải quân cũng sẽ không công kích. Nhưng hắn một ngày làm ra rời đi động tác. Hải quân nhất định sẽ liều lĩnh công kích. Ở Soyo kiên nhẫn đợi thời điểm. Lúc này Marineford, hải quân tổng bộ trong cũng đang tiến hành một lần vô cùng trọng yếu hội nghị. Một lần này hội nghị trọng điểm cũng chỉ có một. Đó chính là vương hạ thất võ hải chế độ. Chỉ thấy ở hải quân tổng bộ lớn nhất trong phòng họp. Hải quân cao tầng trên cơ bản ngoại trừ những cái này ngồi chấn địa phương trung tướng ở ngoài. Còn lại trung tướng cùng đại tướng cấp bậc hải quân đều đã toàn bộ đến. Hải quân nguyên soái Sengoku ngồi ở trên hàng ghế chủ trì. Phía dưới hai hàng thì là phân biệt ngồi hải quân cao tầng. Sengoku bên trái là hải trong quân tư cách phi thường già trung tướng. Hiện giữ hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng đầu dưới thì là Aokiji. Gap, đã một đám hải quân trung tướng. Phía bên phải thì là đại tướng Akainu, Kijaru, hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr, cùng với một ít hải quân trung tướng. Tổng số người cộng lại chừng 20 mấy người. Lúc này ánh mắt của mọi người đều là đặt ở Sengoku trên người. Hội nghị đã tiến hành rồi một đoạn thời gian. Tổng kết hải quân gần nhất các loại sự vụ, cùng với các loại an bài các loại. Sau đó phải tiến hành chính là hội nghị trọng điểm. Vương hạ thất võ hải chế độ. Mọi người đối với ta nói lên lấy vương hạ thất võ hải ức chế tân thế giới tứ hoàng đoàn hải tặc. Chế độ, có ý kiến gì không? Sengoku lên tiếng trước nhất hỏi. Cái này chế độ là hắn nói ra trước. Tuy là hắn làm hải quân nguyên soái, nhưng hải quân cũng không. Một là của hắn không bán hai giá. Hắn cũng cần tôn trọng người phía dưới. Bằng không hắn cái này nguyên soái cũng không ngồi vững. Ta phản đối. Akainu chút nào không nể mặt mũi người thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. Chỉ thấy hắn vẻ mặt lãnh khốc nói ra. Hải tặc chính là hải tặc. Tại sao có thể cho bọn họ tránh quy thân phận? Muốn là như vậy nói. Thế giới há lại không phải lộn xộn. Ngược lại ta không đồng ý. Sengoku sắc mặt không thay đổi chút nào. Người thứ hai nói chuyện là đại tướng Aokiji. Hắn cau mày, nói ra, nguyên soái, người nói cái này vương hạ thất võ hải chế độ đích xác có thể cực kỳ đại trình độ phân hóa hải tặc thế lực, nhưng vấn đề là, liền coi như chúng ta làm cho đều vương hạ thất võ hải. Bọn họ sẽ nghe theo chúng ta mệnh lệnh sao? Chỉ sợ đến lúc đó biến khéo thành vụng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.